Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, quýt tiếc nuối. Son Goban, người đối với lực lượng trưởng khống hoàn toàn ngoài ta ý liệu ở ngoài. Quýt thanh âm trầm trọng, cái này rất không hợp với lẽ thường. Bình thường võ đạo tu đi. Làm đối với sức mạnh của bản thân trưởng khống đạt tới nhất định tầng thứ. Nhân thể bản thân cường độ hòa khí cũng sẽ tăng thêm. Tuyệt sẽ không xuất hiện giống như ngươi vậy. Đối với cực hạn của mình lực lượng trưởng khống đạt được cao như vậy trình độ sự tình. Son Goban lông mi khơi một cái. Whis, ý của ngươi là, ta phải xem trước một chút thể chất của ngươi. Son Goban ngươi không nên phản kháng. Whis nói lấy trong tay ma pháp trượng vung lên, hướng về phía Son Goban chỉ một cái, phảng phất có một vệt ánh sáng bắn vào Son Goban trong thân thể. Bản năng Son Goban liền muốn vận chuyển tinh khí thần xua đuổi loại vật này. Có thể vừa nghĩ Whis nói liền nhịn được. Đối với Whis, Son Goban vẫn là rất tín nhiệm, cũng liền trong nháy mắt, cái loại này cảm giác quỷ dị liền biến mất. Đồng thời phảng phất có một vệt ánh sáng trở lại Whis ma pháp trượng bên trong. Sau đó ma pháp trượng phía trên thủy tinh cầu bên trong xuất hiện một chuỗi chữ số. Thì ra là thế, ngươi là cái này vũ trụ nguyên sinh chủng tộc. Whis ánh mắt lộ ra nhất ti hoảng nhiên. Nguyên sinh chủng tộc, Son Goban sửng sốt, Whis thanh âm cực kỳ hơi xúc động. Kỳ thực ta quan sát ngươi cũng là nguyên sinh chủng tộc. Con là lực lượng của ngươi cùng tu vi quá cường đại. Cường đại như vậy võ đạo tu vi, tuyệt đối không thể là nguyên sinh chủng tộc có thể đạt tới. Cho nên ta mới, chỉ có, hoài nghi, hiện tại xem ra ngươi đúng là nguyên sinh chủng tộc. Dường như ngươi tu hành phá vỡ ngươi huyết thống giới hạn. Mới có hôm nay thành tựu, nếu không, coi như ngươi lại cố gắng thế nào. Cũng không khả năng tu vi vượt lên trước 20 vạn. Không sai, ở ta tu vi đạt được 10 vạn lúc, ta liền cảm giác đạt tới chân chính bình cảnh. Son Goban đương nhiên biết mình là chuyện gì xảy ra. May mắn ta sau lại lĩnh ngộ tu luyện một môn công pháp. Mới để cho ta phá tan cái này bình cảnh. Quá khó khăn, Whis trong ánh mắt lóe lên quang mang. Son Goban, ngươi hiện tượng như vậy. Ta ở cái này trong vũ trụ vô số năm qua, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, xem ra người lĩnh ngộ cái kia môn công pháp nhất định rất cường đại. Whis nói đến đây ánh mắt hiện lên một tia hiếu kỳ. Whis, ngươi nếu như muốn biết, ta có thể dạy ngươi. Son Goban nói rằng, đừng, ngàn vạn lần chớ. Whis xua tay như gió luôn. Son Goban. Ngươi sở hội bất luận cái gì vũ đạo công pháp ngàn vạn lần chớ dạy ta. Đặc biệt những cái này rất cường đại. Ta cũng không dám học. Đừng cho là ta không biết. Ngươi không phải là muốn cho ta chỉ đạo ngươi tu hành sao? Nếu như học vật của ngươi, ta khả năng liền ghi nợ ân tình. Phải chỉ điểm ngươi, ta đây cũng không làm. Son Goban không khỏi mày nhăn lại. Vì sao? Whis. Ngươi cái này quá hẹp hòi. Cao Á Nam cũng không bên cạnh nhịn không được bất bình dùm. Son Goban mặc dù có chút hỗn đản, động lòng người mới, chỉ có, còn là rất không tệ. Người như hắn, toàn bộ vũ trụ cũng không tìm tới vài cái. Chính ngươi cũng không nói. Tình huống của hắn là ngươi lần đầu tiên nhìn thấy. Vì sao không chỉ điểm hắn? Đúng nga. Ta cảm thấy Goban thúc thúc cũng tốt nha. Son Gohan cũng nói. Son Goban quả thực rất tốt. Whis khẽ gật đầu. Chẳng qua là ta võ đạo đối với không phải nguyên sinh chủng tộc rất tốt. Nhưng là đối với hắn như vậy nguyên sinh chủng tộc là không thể thực hiện được. Nếu như không phải để cho ta chỉ điểm. Nếu như đưa đến hiệu quả trái ngược vậy coi như gặp. Cho nên... Ta cảm thấy hãy để cho hắn tự sinh tự diệt tốt. Ta có thể không muốn bởi vì chỉ điểm của mình mà để một khối lương tài bị hủy. Nếu như là chính bản thân hắn bị hủy chính mình, vậy cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Son Goban khóe miệng giật một cái, trong lòng cười khổ. Cho tới nay Son Goban đều rất hy vọng đạt được quiz chỉ điểm. Con là mình vũ trụ quiz căn bản không chỉ điểm. Son Goban vừa muốn lấy đi tương lai lúc không kiến thưởng thức cường giả. Từ ở bên trong lấy được dẫn dắt. Goban, một con ôn nhu tay nắm chặt Son Goban tay. Không có chuyện gì, Á Tinh, ta chỉ là hơi có chút tiếc nuối. Son Goban trong nháy mắt liền khôi phục tâm tình. Dù sao, hắn kỳ thực cũng mơ hồ biết Dragon Ball thế giới cường giả là chuyện gì xảy ra. Mà chính mình lại là chuyện gì xảy ra. Không quan tâm hơn thua. Cái này Son Goban ngược lại có lòng tốt kỳ. Whis lông mi khơi một cái. Thu hồi ánh mắt, trong lòng cực kỳ hơi xúc động. Bù kỳ thực chính là hắn bày thu học trò một cái cánh cửa. Son Goban giết Bù. Theo lý thuyết hắn hẳn là chỉ điểm Son Goban tu hành. Thậm chí tương lai để Son Goban làm thần hủy diệt người thừa kế. Nhưng là, nguyên sinh chủng tộc có thể đi đến một bước này. Thật không biết hắn có thể hay không tiếp tục đột phá. Whis trong lòng cũng không phải rất xem. Trọng Son Goban, có thể cực hạn của hắn cũng không chỉ như thế. Nhưng là số mệnh cuối cùng là có hạn. Muốn đi đến một bước kia sợ rằng. Whis híp mắt. Whis, lời ngươi nói nguyên sinh chủng tộc. Son Goban tiếng âm vang lên. Ngươi nên đoán được, ở cái này vũ trụ bên trên, còn có càng cao cấp thế giới. Whis mỉm cười nói. Cái kia cái thế giới một ít chủng tộc là ở cái này cái thế giới có huyết mạch hậu duệ tồn tại. Son Gohan, Cao Á Nam bọn họ đều là đến từ càng cao cấp thế giới hậu duệ huyết mạch. Làm nhưng cái này huyết mạch cũng không tinh khiết. Nhưng nói chung bọn họ huyết thống bên trong có cao cấp thế giới gen. Mà ngươi Son Goban là hoàn toàn từ cái này vũ trụ chính mình đản sanh sinh mệnh. Whis, ý của ngươi là ta Cao Á Nam huyết thống xa xa so với Son Goban cao quý. Cao Á Nam vừa cười vừa nói. Nói nàng trắng Son Goban liếc mắt. Son Goban nha, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ sinh khí. Ta cũng không kỳ thị ý tứ của ngươi. Cái này thuần túy là học thuật thảo luận. Whis a hát a thiếu hai tiếng. Cái này kỳ thực căn bản không cần nói. Tất cả mọi người hiểu. Ta minh bạch, chúng ta vũ trụ phát triển thời gian quá ngắn. Phía trên người quản lý, giống như Whis nha. Thần Kaio, thần hủy diệt nha, quản lý thủ đoạn lại không được. Cho nên tốc độ tiến hóa quá chậm, tầng thứ quá thấp, Son Goban vừa cười vừa nói. Đồng thời đem tán phát 7.6 ức khí một cái liền thu hồi lại. Người tiểu tử này, Whis cười nhún vai, nhất định chính là cái nhân tinh. Người đón được cũng có chút chính xác, bất quá tình huống cụ thể ta là sẽ không nói cho người biết. Cái này không nói, Whis, ngươi có thể cùng ta nói một chút càng cao cấp vũ trụ. Hoặc có lẽ là cao duy vũ trụ văn minh sự tình sao? Son Goban cảm giác hứng thú nói, lấy ngươi bây giờ tầng thứ, không cần thiết giải khai. Hơn nữa, ta cũng không thời gian rỗi nói cho ngươi những thứ này. Whis cười ha hả, ngươi cái này là lừa gạt, Cao Á Nam cũng không vui. Whis, ngươi cho chúng ta nói một câu cao duy thế giới sự tình gặp người chết nha. Tùy ngươi nói như thế nào lạp. Được rồi, Cao Á Nam, có một việc ta vẫn muốn nói. Liên quan tới ngươi tỷ tỷ Cao Á Anh, nàng đã không nhanh được. Nếu như ta không có đoán sai, trả qua một khắc đồng hồ, của nàng sinh mệnh liền đi tới đầu. Cũng liền nói. Lúc này đây nàng muốn đột phá chỉ còn lại có trên lý thuyết có thể thực hiện. Thực tế phát sinh xác suất sẽ không cao hơn 1/1000. Cái gì? Cao Á Nam một cái nóng nảy. Tuy là Cao Á Anh cho dù chết cũng có thể dùng Long Châu sống lại. Chỉ khi nào như vậy? Há lại không phải nói Cao Á Anh chuyến này mạo hiểm làm không công. Whis, ngươi nhất định có biện pháp. Nhanh lên một chút giúp ta một chút tỷ nha. Việc này ta có thể không phải bang. Whis một bộ không liên quan chuyện ta dáng dấp. Whis, cái này sẽ là của ngươi bất địa đạo. Son Gouben không khỏi cau mày. Lúc trước nhưng là ngươi kêu ta đem nàng tiễn tới nơi này. Làm sao hiện tại lại buông tay bất kể? Son Gouben, tình huống của nàng ngươi còn không hiểu rõ. Whis suy một tiếng cười, vừa nhìn về phía Cao Á Nam, cười nói, Á Nam, ta bất kể là bởi vì Son Gouben có biện pháp, ngươi đi tìm hắn, Son Gouben có biện pháp. Cao Á Nam không khỏi liền bán tín bán nghi nhìn về phía Son Gouben. Son Gouben sửng sốt, lập tức trong lòng hiện lên một linh quang. Ta nghĩ ta biết phải làm sao. À anh, tình huống chắc là của nàng sinh mệnh lực không cho phép nàng tiếp tục chống đỡ tiếp. Chỉ cần có thể giúp nàng kéo lại mệnh là được. Biện pháp này rất nhiều. Son Gouben nói thân ảnh một cái tiêu thất. Cũng liền khoảng khắc, Son Gouben liền xuất hiện lần nữa. Đồng thời xuất hiện còn có một cái đại hình cơ khí trang bị. Đây là nhiều hơn tinh tân tiến nhất khoang chữa bệnh, tuyệt đối có thể kéo lại Á Anh mệnh, thậm chí đưa nàng hoàn toàn trị hết cũng không có vấn đề gì. Son Gouben đem trang bị hướng mặt đất vừa để xuống, sau đó mở ra tre, đem Cao Á Anh bỏ vào. Chủ ý này tốt, Cao Á Nam vui tiếu mi mở. Huy, thứ này không sẽ là ngươi từ nhiều hơn tinh trộm được a? Không thể để cho trộm. Ta thả tiền, tuy là thả tiền, nhưng người ta chưa chắc nguyện bán, nếu không ta đưa trở về. Ngươi dám? Rất nhanh Cao Á Anh sinh mệnh trạng thái liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Gohan, cái thời không này Son Goku sẽ phải đi mới Namek Tinh tìm thần long ước nguyện. Cho nên ta đưa ngươi đi mới Namek Tinh a. A, cái kia, được rồi. Đem Son Gohan đưa đến Namek Tinh phía sau, Son Gouben liền đã trở về. Tất cả như Son Gouben sở liệu, Son Goku quả thực đi mới Namek Tinh. Ở thần long lực lượng dưới, địa cầu bị khôi phục, bị bù giết chết người cũng đều sống lại. Trong những người này đồng dạng bao quát Son Goku, Kadeek, bất quá Son Gouben cũng không có đi địa cầu cùng mọi người gặp mặt. Ánh trăng như nước, màu xanh nhạt trên cỏ một cái nhà tròn bảo hình trong biệt thự. Son Gouben, Cao Á Tinh cũng ngủ được đang hương. Bỗng nhiên đỏ thẫm trên giường Son Gouben trợn mở con mắt. Á Tinh hẳn là ngủ say. Son Gouben rón rén vén chăn lên, từ trên giường bay xuống, đi tới trong phòng gian. Son Gouben bỗng nhiên kinh ngạc nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó bên ngoài vạn dặm một đạo tiếu lệ bóng người đang ở giơ một ngọn núi chạy vội. Á Nam, cô nàng này thật đúng là không chịu thua. Son Gouben lắc đầu, sau đó hai tay hơi nói, hướng về trước người ôm một cái, đồng thời hai chân vi phân. Bão đàn ngồi khố đến rồi thăng cấp. Son Gouben hận không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến hành tu luyện. Chỉ là cùng Cao Á Tinh cùng một chỗ, tự nhiên không thể như vậy. Như vậy sinh hoạt liền không khỏi quá không thú vị. Á Tinh hiện tại ngủ say, mà ta căn bản không cần nhiều như vậy giấc ngủ. Vừa lúc thử lại lần nữa. Son Gouben điều thân, điều hình, điều ý, điều thần, rất nhanh liền tinh khí thần hình ý các loại. Chờ, câu đạt tới đệ nhị trọng bão đan mồi khố tiêu chuẩn. Oanh, đại lượng thiên địa linh khí điên cuồng dũng mãnh vào Son Gouben trong cơ thể. Loại này linh khí chi nhiều, vượt xa khỏi Son Gouben trước đó dự liệu. Điều này sao có thể? Son Gouben mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Mặc dù là đệ nhị trọng bão đan mồi khố, theo để ý cũng không phải hiệu quả tốt như vậy. Mới vừa trong nháy mắt đó, ta cũng cảm giác được khí đại lượng đề thăng. Son Gouben liền suy tư một chút, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Đúng rồi, ta ngược lại đã quên, nơi này là thần hủy diệt giới. Son Gouben nghĩ quả thực không sai. Thần hủy diệt giới nhưng là được gọi là thần giới địa phương, là cả vũ trụ nhất cao tầng thứ không gian. Hơn nữa làm thiên sứ Whis cùng thần hủy diệt ở địa phương, làm sao có thể linh khí không phải đầy đủ. Có thể nói, thần hủy diệt giới là trong vũ trụ thích nghi nhất tu hành địa phương. Thứ nhì chính là thần Kaiô giới. Khó quái Long Châu siêu bên trong Son Goku cùng Kadik ở thần hủy diệt giới tu hành. Rất nhanh đạt tới siêu lam. Sợ là trừ Whis Cao Minh chỉ điểm bên ngoài. Cùng hoàn cảnh của nơi này cũng có chút ít quan hệ. Son Goban mừng rỡ trong lòng. Liền trầm xuống tâm tư lần nữa chăm chú tu luyện. Thời gian trôi qua, Son Goban tu vi rất nhanh tăng trưởng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.